Chương 332, phối hợp, 2, chỉ cần hắn tiến một bước, Xá Lợi sẽ nô tung, hóa thành tiên thiên cương khí cuồn cuộn, bước ra một bước mấu chốt nhất. Dước khi đạt tới L ụt biến luyện khí thành cương, hết thảy thủ đoạn công kích của hắn đều là mang lực. Hắn dần dần đi về phía trước, hai mắt nhìn Lệ Văn Sinh, tự hồ muốn phối hợp với Lâu Bái Nguyệt giáp công. Lệ Văn Sinh cũng cảm giác được hắn muốn công kích, trên mặt xuất hiện nụ cười khinh thường, đột nhiên nắm lấy cơ hội. Từ trong đầu ngón tay có kiếm khí đến trước mặt Cổ Trần Sa. Kiếm khí chỉ có một tia, nhưng Cổ Trần Sa xem ra lại giống như thiên thần ở bầu trời cao xa, huy động thần binh dài đến vạn dặm bổ tới mình. Đạo kiếm khí này đến cực kỳ nhanh, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Dùng tốc độ phản ứng của hắn, càn bản không có khả năng tránh né được công kích của Lệ Văn Sinh. Tốc độ nhanh nhất của hắn ở trong mắt Lệ Văn Sinh không khác gì rùa bò. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, thời điểm kiếm khí của đối phương tập kích đến, toàn thân thúc dục ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ưỡng long tâm phát, mãnh liệt ra quyền. Quyền này là chuyết quyền. Hắn tìm hiểu chuyết quyền cửu pháp. Hiện tại đánh ra, sẽ có các loại ý cảnh ẩn chứa trong đó, tuy ngu ngốc buồn cười, nhưng lại đánh trúng kiếm khí của Lệ Văn Sinh. Kiếm khí và quyền va chạm, trong chớp mắt da thịt của Cổ Trần Sa nổ tung, đạo kiếm khí kia chui vào thân thể của hắn. Thân hình hắn cũng bị kiếm khí chấn bay, không biết bay ra bao xa. Lợi hại. Sau khi kiếm khí nhập vào cơ thể, hóa thành rất nhiều tia thiết cắt kinh mạch của hắn. Hắn sớm có chuẩn bị, thúc dục dưỡng long tâm pháp, hóa long tháp nhanh chóng vận chuyển, sinh ra vòng xoáy, muốn hấp thu kiếm khí. Nhưng kiếm khí kia rất xảo trá, lại đâm rách huyệt đạo của hắn. Sau đó du tẩu lên não, muốn phá hư đại não, trực tiếp giết chết hắn. Nhật Nguyệt Luyện. Hắn thúc giục Nhật Nguyệt Luyện, khí huyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lôi kéo tranh đấu với kiếm khí, hóa long tháp phát ra hấp lực càng cường đại hơn, muốn hút kiếm khí vào trong tháp. Thế nhưng kiếm khí cực kỳ ngoan cố, tự hồ ẩn chứa ý chí của Lệ Văn Sinh, xảo trá giảo hoạt, chui loạn khắp nơi, gắt gao chống cự, nếu không phải Cổ Trần Sa vượt qua đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch. Trong cơ thể bền chắc như thép, lại trải qua tam mùi chân hỏa của Nghĩa Minh và Lâu Bái Nguyệt rèn luyện. Nên cho dù kiếm khí lợi hại, tạm thời cũng không phá được kinh mạch của hắn. Nhật Nguyệt chi biến, Nhật Nguyệt chi long. Hắn liên tục vận chuyển thiên tử phong thần thuật, khí huyết trong cơ thể như địa hỏa thiên hỏa bộc phát, trùng kích mãnh liệt, kiếm khí dần dần bức bách, phong ấn ở trong hóa long tháp. Phù. Lúc này Cổ Trần Sa mới thở dài một hơi, cảm thụ hóa long tháp vận chuyển, đánh tan kiếm khí, chậm rãi phun ra long khí, truyền vào thân thể, cải biến tư chất của hắn. Làn da tổn hại cũng bắt đầu khép lại. Lệ Văn Sinh chỉ bắn ra kiếm khí, đã thiếu chút nữa lấy mạng của ta, nếu ta và hắn mặt đối mặt giao thủ. Khẳng định sẽ chết không thể nghi ngờ. Cổ Trần Sa cảm thán. Hắn nhìn chiến trường, tuy Lệ Văn Sinh lợi hại, nhưng Lâu Bái Nguyệt có thể đối phó được. Hai người thi triển ra các loại thủ đoạn công kích, đánh cho thiên hôn địa ám, Nhật Nguyệt vô quan. Chỗ lợi hại của Lâu Bái Nguyệt chính là đại độ thần pháp công kích lăng lệ ác liệt, độ thần cương khí thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận, thi triển thần thông nào cũng không sợ hao phí cương khí. Lệ Văn Sinh tự nhiên không có năng lực như vậy, bất quá cảnh giới của hắn cao thâm, cương khí hùng hồn, cho dù đánh mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không khô kiệt. Hai người chiến đấu có thể nói kỳ phùng địch thủ. Như vậy muốn phân ra thắng bại sẽ rất khó khăn. Cổ Trần Sa bước đến, xem Lệ Văn Sinh còn có bản lĩnh gì. Hả? Tiểu tử này lại thôn phệ kiếm khí của ta. Lệ Văn Sinh cũng nhìn thấy một màn này, vừa rồi hắn phát ra kiếm khí có thể chém giết đạo cảnh cửu biến, rơi xuống trên người Cổ Trần Sa lại biến mất không thấy gì nữa. Lệ Văn Sinh, tuy tư vi của ngươi mạnh mẽ, nhưng ngay cả ta cũng không giết chết được. Cổ Trần Sa cố ý trào phúng. Ta chẳng qua là đạo cảnh ngũ biến, xem ra Lệ Vạn Long cũng không có gì đặc biệt, nhi tử của hắn chỉ lơ lỏng bình thường. Ngươi không cần khích tướng, đảo loạn tâm thần của ta. Lệ Văn Sinh nhịn không được bật cười, cũng được, ta sẽ ngươi giết, xem Thiên Phù Đại Đế có tới hay không. Đột nhiên, hắn vứt bỏ Lâu Bái Nguyệt, giết về phía Cổ Trần Sa. Chương 333, Bất Chu Chi Đạo, 1, Lệ Văn Sinh tự mình ra tay, Cổ Trần Sa biết mình không phải đối thủ. Nhưng hắn vẫn có phương pháp bảo vệ mình. Thân hình không chút nghĩ ngợi, ở thời điểm nguy hiểm tiến đến, hắn biến mất không thấy gì nữa, để cho Lệ Văn Sinh chụp hụt, rất hiển nhiên, hắn đã ẩn núp vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Tuy nói hắn không phải đối thủ của Lệ Văn Sinh, nhưng Lệ Văn Sinh muốn ở trong chớp mắt giết chết hắn, để cho hắn ngay cả trốn tránh cũng không có cơ hội, thì không có khả năng. Thực lực của hắn cũng không đến mức bị người thuấn sát. Lệ Văn Sinh đánh hụt. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc, biết Cổ Trần Sa trốn vào trong không gian, nhưng cho dù là pháp bảo không gian, cũng sẽ có dấu vết, sao lại vô ảnh vô hình. Trên người hắn cũng có pháp bảo không gian, nếu hắn tiến vào trong đó, pháp bảo kia sẽ lăng không lơ lửng, hiện ra ở trước mặt địch nhân. Loại pháp bảo không gian vô ảnh vô hình này, hắn đừng nói trông thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Lúc này Lâu Bái Nguyệt từ phía sau đánh tới, như quỷ thần xuất thủ. Trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện trường đao màu đen, có ý cảnh như khóc như ca. Thiên ý như đao. Lệ Văn Sinh chắp tay trước ngực, kẹp lấy đao mang. Sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm hừng hực, như rắn cuốn quanh, đốt tới toàn thân Lâu Bái Nguyệt. Nhiên linh chi hỏa. Lâu Bái Nguyệt nói, nhiễm bất luận linh khí gì cũng có thể thiêu đốt, chuyên đốt tiên thiên cương khí, đáng tiếc không có tác dụng với ta, đồ thần cương khí sẽ không bị nhiên linh chi hỏa thiêu đốt. Trong lúc nói chuyện, đồ thần cương khí toàn thân nàng liên tục biến hóa, như gợn sóng nhấp nhô, lập tức đánh tan hỏa diễm. Nhiên linh chi hỏa là một loại công pháp cổ quái, cực kỳ ác độc, sau khi luyện thành, có thể lấy tiên thiên cương khí của người khác làm nhiên liệu. Dính vào sẽ thiêu đốt toàn thân, chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Lệ Văn Sinh thúc giục chiêu này, kỳ thật đã đông sát tâm. Nhưng đại đồ thần pháp của Lâu Bái Nguyệt do Thiên Phù Đại Đế sáng chế, trấn áp rất nhiều thế giới, áo nghĩa trong đó không giống bất luận công pháp gì, ngay cả thiên tử phong thần thuật cũng không áp chế được, sao sẽ bị bí pháp gì kia ngăn cản. Thấy không cách nào thiêu đốt cương khí của Lâu Bái Nguyệt, năm ngón tay của Lệ Văn Sinh mở ra, đưa về phía trước, mang theo lực lượng lăng lệ ác liệt, lại thi triển một môn võ học tàn nhẫn. Trảo này không phải long trảo, mà như móc câu có trăm chân, mang theo độc khí mạnh mẽ, phía trên còn có âm hỏa lập lòe, giống như quỷ trảo từ trong địa ngục chui ra. U Minh Quỷ Trảo. Lâu Bái Nguyệt trở tay đánh ra, tính chất của đồ thần cương khí trở nên cương mãnh, ngưng kết thành tinh thể, bám vào toàn thân, khiến cho nàng giống như mặc áo giáp tinh thể. Cọt kẹt tê, tê tê tê tê, cọt kẹt tê, tê tê tê tê. U Minh Quỷ Trảo chọc lên người nàng, xung đột với đồ thần cương khí, phát ra thanh âm chói tai, nhưng không có xé rách được phòng ngự của nàng. Trông thấy võ kỹ này không phá được phòng ngự của Lâu Bái Nguyệt, Lệ Văn Sinh lại biến hóa chiêu thức. Quyền chưởng luân chuyển, như tầng tầng sơn ảnh, từ bốn phương tám hướng áp bách. Tu Di Vạn Trượng Sơn. Lâu Bái Nguyệt tùy ý thoải mái, phá vỡ những sơn ảnh kia, đây là quyền pháp của Phật môn thượng cổ, dùng tiên thiên cương khí cô đọng đến mức tận cùng, khi ra tay lực lượng rất nặng, một quyền có thể phá bất luận cương khí hộ thân gì, người ở trong đó, như bị Vạn Trượng Sơn trấn áp. Cực kỳ khó chịu, đáng tiếc ngươi luyện mới chỉ có trăm trượng sơn, ngay cả ngàn trượng sơn cũng không đạt tới, chớ nói chi là vạn trượng sơn, truyền thuyết Phật Đà đã từng dùng chiêu này, một tay trấn áp hỗn thế. Ma viên thần. Về sau lại để tà thần này chạy thoát. Xem ra là Lệ Vạn Long thả hắn ra. Lâu Bái Nguyệt, đừng tưởng đại đồ thần pháp là vô địch thiên hạ. Lệ Văn Sinh liên tiếp đổi nhiều loại bí pháp cũng không thể phá đại đồ thần pháp. Tuy Lâu Bái Nguyệt không làm gì được hắn, nhưng hắn là cảnh giới gì? Cao hơn Lâu Bái Nguyệt rất nhiều, lại bất phân thắng bại. Lúc này Cổ Trần Sa lại xuất hiện. Cổ Trần Sa có chút xuất quỷ nhập thần, đang không ngừng hấp thu dư ba chiến đấu. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâu Bái Nguyệt hao hết cương khí, thậm chí dẫn đến thất bại. Không được. Phải nghĩ biện pháp. Lệ Văn Sinh đổi vài loại võ học, công kích giống như mưa to gió lớn. Cổ Trần Sa thì không ngừng dư tâu ở ngoại vi, giống như con ruồi vo ve gây rối. Hầu như mỗi lần Lệ Văn Sinh công kích đều đổi một môn võ học lợi hại, đến bây giờ tối thiểu đã đổi 7-8 loại, mỗi loại đều cực kỳ mạnh mẽ, hoặc chính hoặc là, hoặc bàn bạc hoặc âm trầm, hoặc cuốn quanh hoặc sắc bén, chặt chẽ đến làm cho người không thở nổi. Còn Lâu Bái Nguyệt thì thi triển đồ thần cương khí, dùng môn võ học này phá hết các loại võ học của Lệ Văn Sinh. Hai người giao thủ, động tác mau lẹ. trong đó cương khí biến hóa, chiêu thức tinh diệu, lại làm cho Cổ Trần Sa học tập được không ít đồ vật. Đây là cao thủ chân chính thực chiến, hắn như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đạt được đồ vật vượt xa đọc sách. Hắn du tẩu ở bên ngoài, vừa hấp thu tiên thiên cương khí vào Hóa Long Tháp, vừa nắm chắc hàng ma chi nhận điều chỉnh góc độ, ý đồ tiến hành một kích trí mạng với Lệ Văn Sinh. Đương nhiên Lệ Văn Sinh căn bản không quan tâm hắn, nhưng nhìn rất chán ghét, chẳng khác gì con ruồi bay tới bay lui ở bên tai, cực kỳ khó chịu. Còn có một điểm Lệ Văn Sinh không thê không phòng, là Cổ Trần Sa quỷ kế đa đoan. Trên người còn có chí bảo hắn không tưởng tượng nổi, vạn nhất thừa lúc hắn không sẵn sàng, kích hoạt pháp bảo ác độc nào đó, vậy thì khó có thê phòng bị rồi. Vèo. Lệ Văn Sinh lại tìm cơ hội công kích, kiếm quang như tia chớp, không hề có dấu hiệu oanh kích lên người Cổ Trần Sa. Cái này làm cho người ta không kịp đề phòng. Mắt thấy Cổ Trần Sa bị oanh đến da tróc thịt bông, hắn lại trốn vào trong pháp bảo, Lệ Văn Sinh cho rằng hắn bị thương rất nặng, chỉ sợ cách cái chết không xa. Nhưng hắn và Lâu Bái Nguyệt giao thủ chốc lát, Cổ Trần Sa lại đi ra. Lần này đi ra chẳng những thương thế khôi phục hết, khí tức còn cường đại hơn, tự hồ luyện hóa toàn bộ tiên thiên cương khí trong công kích của hắn. Chương 334, Bất Chu Chi Đạo, 2, Cổ Trần Sa giống như keo dán, căn bản bò không ra, đánh không nát, cứ dính vào xung quanh hắn, Lệ Văn Sinh bị Lâu Bái Nguyệt kiềm chế, nên không làm gì được. Hắn còn thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích. Lệ Văn Sinh, ngươi bất quá cũng chỉ như vậy, công kích của ngươi đều bị ta luyện hóa, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiên thiên cương khí của ngươi là đại bổ. Cổ Trần Sa du tẩu ở biên giới, phát ra thanh âm trào phúng làm cho Lệ Văn Sinh giận dữ. Ở trong mắt Lệ Văn Sinh, Cổ Trần Sa chính là con bọ ngựa nhảy nhót ở trước mặt xe ngựa. Nhưng hết lần này tới lần khác bánh xe lại không đè chết được. Lâu Bái Nguyệt vừa công kích vừa nhìn Cổ Trần Sa khen ngợi. Làm tốt lắm. Đáng chết. Lệ Văn Sinh bạo phát, trên người hắn xuất hiện rất nhiều con rắn, những con rắn này du tẩu bốn phía, trên người kích xạ ra các loại màu sắc rực rỡ, đến chỗ nào, chỗ đó sẽ sản sinh nô tung, trong chớp mắt, phạm vi hơn 10 dặm biến thành hải dương cương khí, không người có thể lẫn trốn. Hơn nữa dùng hắn làm trung tâm, vòng xoáy tiên thiên cương khí hình thành, muốn hấp thu bốn phía tới. Nhưng trong nháy mắt, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đồng thời không thấy. Hai người phối hợp cực kỳ tốt, ngay khi Lệ Văn Sinh bộc phát đã ẩn núp. Nói cách khác, chiêu này của Lệ Văn Sinh chỉ đánh vào không khí. Sau khi bộc phát, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt lại xuất hiện. Lâu Bái Nguyệt cười nói, Lệ Văn Sinh, chiêu này của ngươi hắn là yêu diệt nhân gian, không thể tưởng được cũng có mấy thành hỏa hầu, nếu ta cứng rắn va chạm, chỉ sợ có thể đánh bại đồ thần cương khí, dù sao cảnh giới của ta không bằng ngươi, nhưng ta có pháp bảo có thể đứng ở thế bất bại, cho dù là Lệ Vạn Long đến, cũng chưa hắn có thể phá kiện pháp bảo kia của ta, yêu diệt nhân gian tiêu hao rất nhiều tiên thiên cương khí. Ta xem ngươi thi triển một kích này, tối thiểu tiêu hao một nửa tiên thiên cương khí trong cơ thể. Lâu Bái Nguyệt, không thể tưởng được ngươi cũng mượn nhờ món bảo bối đó. Lệ Văn Sinh nhíu mày, vừa rồi hắn công kích rất khủng bố, yêu diệt nhân gian chính là một kích hủy diệt tính, nếu không phải đối phương ẩn núp, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Món bảo bối kia của ngươi đến tột cùng là vật gì? Cái này phải cần ngươi đi đoán. Cổ Trần Sa lại chui ra, nhìn Lệ Văn Sinh, người giao thủ với chúng ta, thua không nghi ngờ, bất luận công kích gì của ngươi đều không phá được pháp bảo của chúng ta. Lâu Bái Nguyệt không nói thêm gì nữa, năm ngón tay mở ra, triển khai một kích. Trong nháy mắt, nàng lại cùng Lệ Văn Sinh đại chiến. Lần này khí tức của Lệ Văn Sinh suy yếu hơn rất nhiều, không còn lăng lệ ác liệt như vừa rồi, giao thủ ba bốn chiêu, đột nhiên hắn gào to, hóa thành một đoàn hào quang lập lòe, biến mất không còn thấy gì nữa. Lâu Bái Nguyệt cũng không có truy kích. Lệ Văn Sinh lại chạy. Cổ Trần Sa cũng dự đoán được loại kết cục này, bây giờ chúng ta lập tức thăm dò Bất Chu Cung đi. Vừa rồi Lệ Văn Sinh thi triển yêu diệt nhân gian không đánh trúng chúng ta, tiên thiên cương khí tiêu hao rất lớn. Lâu Bái Nguyệt nói, huống hồ chúng ta có thể trốn vào trong pháp bảo, vô ảnh vô hình, hắn căn bản không có biện pháp nào, không đi ở lại chỗ này làm gì. Lần này ta hấp thu dư ba chiến đấu của các ngươi, dùng Hóa Long Tháp cô động, lấy được ích lợi không nhỏ. Cổ Trần Sa nói, nhưng tiếp đó ta không giúp đỡ được cái gì, phải nhìn ngươi rồi. Ngươi xem Bất Chu Cung này phong thủy như thế nào? Lâu Bái Nguyệt bay lên nhìn bốn phía. Cổ Trần Sa đứng sóng vai với nàng, đưa mắt nhìn đi, nơi đây cung điện ngàn vạn, rõ ràng nhìn không tới cuối, kéo dài ít nhất cũng vài ngàn dặm. Cũng chỉ có cổ thiên tử pháp lực siêu việt thần linh mới có thể luyện chế ra cung điện bao la hùng vĩ như vậy. Kỳ thật cung điện này đã tự thành không gian, bây giờ chúng ta đang ở trong không gian của cung điện. Cổ Trần Sa nói, cung điện này tầng tầng lớp lớp, vô số trận pháp vần quanh, tuy rất nhiều nơi tổn hại, nhưng kiến tạo bố cục tại không phải chuyện đùa, ta tối thiểu nhìn thấy mấy chục vạn trận pháp đang xen, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau vận chuyên, quả thực rất khó lường, ngươi xem bên kia, ta tứ tượng hóa tiên trận, bên kia là bát quái động thiên trận, bên này là cửu khí tạo long mạch. Cổ Trần Sa khổ đọc điển tịch phong thủy trận pháp. Hiện tại xem như tri thức phong phú, sau khi xem xét cẩn thận, kết hợp với tri thức mình học được, lập tức có thu hoạch. Hắn cảm thấy bảo tăng lớn nhất ở nơi đây, chính là để cho hắn nhìn được rất nhiều phong thủy bố cục vận chuyển. Ánh mắt của hắn vần quanh, ghi nhớ rất nhiều đồ hình của Bất Chu Cung vào đầu, sau đó phân tích suy nghĩ. Cái này là Bất Chu chi đạo, trong chớp mắt, tựa hồ hắn lĩnh ngộ được bí quyết mấu chốt nào đó. Cung điện này là cổ thiên tử Chu thành lập, thiên tử Chu cũng tu luyện thiên tử phong thần thuật, hắn cô động Bất Chu Cung, tự nhiên cũng sẽ ẩn chứa huyền bí của thiên tử phong thần thuật. Cổ Trần Sa đã nhìn ra chút ít manh mối. Chương 335, ba kiện bảo bối, một, vòng đi vòng tại, thiên địa viên măng, đánh vỡ viên măng, nhảy ra tam giới, đây là Bất Chu chi đao. Cổ Trần Sa ở chỗ này tìm hiểu phong thủy của Bất Chu Cung, kết hợp võ học, được rất nhiều tỉnh ngộ. Ha xem ra, đây mới tà vật có giá trị nhất. Kết cấu phong thủy ở đây chẳng khác gì cho hắn một bài học, quan sát nó biến hóa, hắn kết hợp rất nhiều tri thức học được, suy nghĩ tìm hiểu, ở trong lòng thu hoạch càng sâu. Hơn nữa, khí tức của Bất Chu Cung và thiên tử phong thần thuật của hắn kết hợp, hắn lĩnh ngộ nhật nguyệt luyện cũng được dẫn dắt. Không sai. Người tu luyện thiên tử phong thần thuật, mà Chu thiên tử này cũng tu luyện thiên tử phong thần thuật, người ở chỗ này quan sát đồ hình cung điện, tìm hiểu võ học, sẽ được ích lợi không nhỏ. Lâu Bái Nguyệt rất tán thưởng. Nàng thì không có tìm hiểu, đại đồ thần pháp của nàng không hợp với nơi đây, bất quá nàng cũng không nhàn rỗi, thúc giục Hạo Thiên Kính, chiếu xạ khắp nơi, ý đồ tìm ra dấu vết đê tại. Nàng chuyên đổi cương khí, thi triển hư không đại la đạo, đưa tiên thiên cương khí vào trong Hạo Thiên Kính, khiến cho kính này kích xạ ra vần sáng, dài đến mấy ngàn trượng, có thể xuyên thấu công trình kiến trúc. Chứng kiến biến hóa bên trong. Tự hồ cương khí của đại đồ thần pháp có thể mô phỏng bất luận võ học gì. Nàng chiếu xạ bốn phía, mới đầu cũng không có phát hiện gì, nhưng theo hào quang nhiều lần thẩm thấu, tự hồ toàn bộ hạch tâm của Bất Chu Cung có lực lượng nào đó bị Hạo Thiên Kính kích hoạt. Đột nhiên, có một cung điện bị hào quang chiếu xạ, tự hồ kích hoạt lên trận pháp nào đó, cũng phát ra ánh sáng hô ứng lẫn nhau. Sau đó đại môn của cung điện răng rắc, từ từ mở ra. Khá lắm. Ta lại có thể mở được Phụng Tiên Điện. Lâu Bái Nguyệt không có xâm nhập vào, mà dùng hào quang chiếu xạ. Nhìn rõ ràng trong điện rốt cuộc là cái gì, sẽ không tùy tiện xâm nhập. Nhìn một lát, nàng mới phát hiện cung điện kia là đại điện mà thiên tử Chu dùng để cung phụng thiên tử hư Phụng Tiên Điện. Chế độ của cổ thiên tử là nhường ngôi, hư thiên tử nhượng vị cho Chu, dựa theo lễ nghi, Chu nhất định phải cung phụng hư là tổ tiên. Mà Hạo Thiên Kính trên tay Lâu Bái Nguyệt, là bảo bối của cổ thiên tử hư, cộng thêm Lâu Bái Nguyệt tu luyện hư không đại la đạo, xem như truyền nhân của cổ thiên tử hư, vì vậy Phụng Tiên Điện bị nàng mở ra. Chân khí hóa hình. Thân hình của Lâu Bái Nguyệt khẽ động. Một hình người giống như nàng xuất hiện, là tiên thiên cương khí ngưng kết, vẻ ngoài giống nàng như đúc. Tiên thiên cương khí hóa thành nhân hình, tối thiểu cũng phải đạo cảnh thập biến, thậm chí thập nhất biến, thập nhị biến mới có thể thi triển ra được. Tiên thiên cương khí hình người như vậy, cần lực khống chế tinh diệu, còn có tinh thần cường đại. Đạo cảnh cửu biến căn bản không làm được, nhưng Lâu Bái Nguyệt lại dễ dàng làm ra. Nhân hình nhảy vào trong Phụng Tiên Điện, trong cung điện tự hồ có rất nhiều trận pháp đang lóe sáng, rực rỡ tươi đẹp lại nguy hiểm, khiến cho nhân hình hủy diệt. Nếu là người khác, cho dù là pháp vô tiên, nếu tiên thiên cương khí toàn thân hóa thành nhân hình, lại bị ma diệt, thì sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng Lâu Bái Nguyệt luyện thành đại đồ thần pháp lại giống như không có chuyện gì, tâm niệm khẽ động, tiên thiên cương khí hình người mới ngưng tụ ra. Nhân hình nhảy vào Phụng Tiên Điện, qua một lát, lại bị trận pháp tiêu diệt. Cứ như vậy, Lâu Bái Nguyệt liên tiếp ngưng tụ ra nhân hình, không ngừng nhảy vào trong đó. Tự hồ xác minh đại đồ thần pháp vô địch, nàng liên tục ngưng tụ mấy trăm nhân hình cương khí, rốt cục nắm rõ ràng kết cấu trận pháp trong Phụng Tiên Điện. Nhất mạch vi tam. Lâu Bái Nguyệt bước cương đạp đấu, thi triển đại đồ thần pháp, lần này hóa ra ba hình người cương khí bất đồng, đều là chính nàng, một người biểu tộ lăng ngạo vô tình, một người mỉm cười từ bi, một người cao thâm mạc trắc. Ba cái mình đồng thời bay vào, tìm một lát, tại thấy cả ba bay trở tại, mang về vài đồ vật. Là một lệnh kỳ, một cái thuyền rồng cỡ lòng bàn tay, phía trên không biết khắc bao nhiêu phù vàng, thuyền rồng rung rung, tự hồ tùy thời đón gió bay đi. Tù tầng đó ra, còn có một cái hồ tô lớn màu tím, cao chừng ba thước, không biết bên trong chứa vật gì. Bảo bối nha. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, đều là tiên khí thượng cổ, lệnh kỳ này tên Vạn Lý Phi Vân, thúc giục nó, dựa theo tu vi cao thấp, tốc độ có thể tăng lên vài chục lần đến trăm ngàn lần. Mà thuyền rồng kia, tên Huyền Hạo Long Chu, cực kỳ lợi hại, có thể hóa thành thần chu phiêu nổi giữa không trung, chính là tọa giá mà cổ thiên tử vi hành thiên hạ, dùng tiên thiên cương khí của ta căn bản không cách nào thúc giục, hồ lô màu tím lại không gian pháp khí, gọi tái hải hồ lô, bên trong cũng tự thành không gian, tuy không có khả năng chứa cả hải dương, nhưng chứa đựng mấy hồ nước lại dễ dàng. Sau đó nàng mở hồ lô, bên trong mùi thơm ngát xông vào mũi, khá tắm, quả nhiên tà thiên lộ, cô thiên tử đều thích trữ thiên lộ trong này tối thiểu cũng hơn vạn cân. Cổ Trần Sa đều nghe rõ ràng, tại không trả tời, mà tiếp tục trầm tư, hắn tìm hiểu chỉnh thê của cung điện, ở trong óc không ngừng phát họa, dần dần hình thành bộ dáng của Bất Chu Cung. Âm âm. Nhìn tới cực hạn, đột nhiên hình ảnh Bất Chu Cung ở trong đầu nổ tung. Thiên tử phong thần thuật nhanh chóng vận chuyển, trên người phát ra ánh sáng ngũ sắc, giống như cổ thiên tử. Khí tức thiên tử phong thần thuật của hắn lan đến cực hạn. Lập tức dẫn động khí tức của toàn bộ Bất Chu Cung. Ở chính giữa cung điện, lại xuất hiện một đạo thần mang. Thần mang kích xạ vào trong óc của Cổ Trần Sa. Trong đầu hắn xuất hiện một bóng người, người này mặt mũi hiền lành, khí chất uy nghiêm, thống soái thiên hạ, mặc dù không bằng Thiên Phù Đại Đế, nhưng tại có một loại phong độ khác. Cổ Thiên Tử Chu. Cổ Trần Sa nhận ra. Cổ Thiên Tử hiện ra ở trong đầu hắn, thi triển một bộ võ học, các loại khẩu quyết tâm pháp chảy xuôi ở trong nội tâm. Bất Chu Thân Quyền. Một bộ thân quyền lực bạc sơn hà khí cứ như vậy truyền thụ cho hắn. Đây là tuyệt học của Thiên Tử Chu, Bất Chu Thần Quyền. T. Quyền thụ Bất Chu Thần Quyền xong, quang ảnh kia cũng biến mất, tới nhanh, đi càng nhanh. Lúc này Cổ Trần Sa mới mở mắt. Ngươi lại được di chí của Hư Thiên Tử truyền thụ. Lâu Bái Nguyệt nói, xem ra ngươi học được Bất Chu chi đạo. Chương 336, ba kiện bảo bối, hai, đúng vậy, bất quá ta cũng không thiếu hụt công pháp tu hành. Cổ Trần Sa suy tư, bộ quyền pháp này cực kỳ thâm ảo, ta không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu. Bất Chu chi đạo không phải chuyện đùa, nếu ngươi tu thành, thì có thể dựa vào quyền này thu toàn bộ Bất Chu cung. Lâu Bái Nguyệt nhắc hồ lô tới, trong này có chừng mấy vạn cân thiên lộ, có thể đền bù tổn thất lúc trước của ngươi rồi. Còn Vạn Lý Phi Vân Kỵ và Huyền Hạo Long Chu này, ngươi muốn bảo bối nào, ta có thể chia cho ngươi một kiện. Này thì không cần. Cổ Trần Sa tiếp nhạn ho tô, hai kiện bảo bối kia ta không dùng được. Lưu cho ngươi đi, ta không phải người tham tam, bất quá thiên lộ thì ta cảm ơn, bởi vì trực tiếp dùng thiên lộ quá lãng phí, nếu ta uống thiên lộ, chuyên hóa thành Nhật Nguyệt Long Huyết, như vậy công hiệu sẽ cường đại hơn thiên lộ mấy tầng. Cũng tốt. Bất quá nếu ngươi cần bảo bối, tùy thời tìm ta lấy. Lâu Bái Nguyệt thu hai kiện bảo bối vào, chúng ta trở về thôi. Trở về. Không thăm dò nữa. Cổ Trần Sa giật mình. Đã thăm dò không sai biệt lắm, bằng thực lực của hai người chúng ta, chỉ có thể đạt được những vật này. Nếu ở lâu, sợ là sẽ có tồn tại càng mạnh hơn chạy tới, Lệ Văn Sinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta trở về nghỉ ngơi và hồi phục. lại tùy thời hành động. Lâu Bái Nguyệt nói, trở về gọi thêm lão tứ, có lẽ sẽ giúp được vài việc, hoàng thượng bảo chúng ta liên thủ, thì không nên bỏ hắn lại. Bí mật của ta để tứ ca biết cũng không hay. Cổ Trần Sa rất cẩn thận. Đây là đương nhiên. Thần sắc của Lâu Bái Nguyệt ngưng trọng, bí mật của ngươi càng ít người biết càng tốt, việc này không phải chuyện đùa, không thể bại lộ. Vậy thì đi thôi. Cổ Trần Sa cũng biết rất khó ăn hết toàn bộ Bất Chu Cung, lần này lấy được ba kiện bảo bối, mấy vạn cân thiên lộ, thu hoạch còn lớn hơn lần trước trộm cướp Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu. Không cần phải nói, chỉ là Vạn Lý Phi Vân Kỳ, còn có Huyền Hạo Long Chu, chỉ sợ hai kiện bảo bối này đã vượt qua chí bảo Trấn Sơn của Thất Thập Nhị Huyền Môn. Hai người đi ra Bất Chu Cung, cũng không bắt khô lâu nữa, nhanh chóng rời khỏi Mai Cốt chi địa này. Lâu Bái Nguyệt thúc giục Vạn Lý Phi Vân Kỳ, đưa tiên thiên cương khí vào trong đó, lệnh kỳ lập tức triển khai, bao phủ hai người, biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục cái hô hấp sau, hai người đã rơi vào trong đất phong của Lâu Bái Nguyệt. Tốc độ cực nhanh, quả thực đã không thua xé rách không gian bao nhiêu rồi. Kỳ này thật lợi hại. Cổ Trần Sa hơi biến sắc, nếu có kỳ này. Khi chạy trốn ai có thể đuổi theo? Sao ngươi lại nghĩ đến chạy trốn? Lâu Bái Nguyệt bật cười, có kỳ này, khi giao thủ chiếm hết tiện nghi, nếu hiện tại ta giao thủ với Lệ Văn Sinh, chỉ sợ hắn căn bản sờ không tới góc áo của ta. Tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa nói, Bất Chu Cung kia vẫn phải bố cục xuống, bằng không sẽ bị Lệ Văn Sinh, Hằng Bất Động, nhanh chân đến trước, còn gây ra đại họa. Việc này ta sớm có ý nghĩ, ta sẽ quấy đục nước. Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt âm trầm, Hằng Gia chơi hai mặt, muốn nuốt miếng thịt mỡ kia, nào có dễ dàng như vậy, ta sẽ tiết lộ ra tin tức. Để cho Pháp Gia, Phạm Gia, Lô Gia đều biết, còn có một vài tông môn tiên đạo nhảy vào, ngươi nói sẽ như thế nào? Đục nước béo cò. Cổ Trần Sa gật đầu, kể từ đó, chúng ta có cơ hội rất lớn, ẩn núp ở phía sau nhặt cá. Đúng vậy. Lâu Bái Nguyệt nhìn Cổ Trần Sa, ngươi trở về chuẩn bị đi, ta phải bế quan tiêu hóa chỗ tốt đạt được, hy vọng tu vi có thể tiến thêm, ta xem ngươi cũng phải bế quan tu luyện, nếu đột phá đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, như vậy cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhất định phải luyện thành tiên thiên cương khí. Cổ Trần Sa cũng muốn trở về tìm hiểu Bất Chu chi đạo. Lần sau hành động, ta sẽ gửi thư cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa từ biệt. Cổ Trần Sa bay lên không, chạy về đất phong của mình. Hắn cũng có sự tình cần giải quyết. Chương 337, thăm dò hư thật, 1, rất nhanh, Cổ Trần Sa trở về thái ấp của mình. Thành trì vẫn như trước, chẳng qua xây dựng nhanh hơn, đại tổ thông hướng quan nội được xây dựng rất nhiều, xung quanh khai khẩn đồng ruộng, gieo trồng cũng không phải gạo bình thường, mà là kim ngọc nha mễ do Thiên Công Viện đào tạo, gạo này ngọt mềm nhu mật, cực ít tạp chất, thuộc về nhu phẩm chuyên dụng trong quý tộc, thời tiết ở Man Hoang rất thích hợp gieo trồng gạo này, bất quá lúc trước không ai dám khai hoang. Ở chỗ này mà thôi. Gieo trồng gạo này cần cao thủ quản lý, thậm chí xung quanh đồng ruộng phải bố cục phong thủy, khiến cho linh khí tụ tập, rất hao phí nhân thủ. Bất quá trong thái ấp của Cổ Trần Sa có người của Long Kiếm Đảo và Bảo Ngọc Quốc, tông cánh đã đầy đu rồi. Nhất là những ngày này, Ngọc Hàng Lộ, Long Vũ Vân ở dưới hắn che chở, bước vào quan trường như cá gặp nước, rất nhanh đã làm ra lực ảnh hưởng, bắt đầu đưa vào thái ấp của hắn các loại nhân tài. Lúc này thái ấp của Cổ Trần Sa đã vượt xa những hoàng tử khác. Hắn hạ xuống thư phòng của mình. Bùn đất trong thành trì biến thành màu tím, rực rỡ tươi đẹp, như hoa hồng nở nộ. Vách tường cũng biến thành tử tinh, hơi gõ thử, thanh âm xa xưa. Không thể phá vỡ. Đây là đặc thù của Huyên Vũ Thần Sào, kiên cố, hùng hồn. Ở chính địa phương của thành trì, chính kiện pháp bảo không ngừng tản mát ra khí tức cường đại, thời gian qua tẩm bổ khiến cho chúng cũng bắt đầu lột xác. Trong diễn võ trường, rất nhiều chiến sĩ thao luyện, dùng đều là bạch hổ tinh kim chiến đao, bất quá đao này cũng biến thành màu tím, thoát thai hoán cốt, đã thành bảo vật. Nghĩa Minh. Cổ Trần Sa gọi. Nghĩa Minh vội vàng lên lầu, chủ nhân, người đã trở về. Ta rời đi mấy ngày, trong thái ấp có xảy ra đại sự gì không? Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, còn có mấy tin tức tốt. Năm người Lưu Vũ mang theo binh mã cùng Long Tại Phi đánh hạ bộ lạc Mang tộc mới, khai cương khoách thổ, ở bên kia cũng đang xây dựng, bắt được ước chừng 20 vạn nô lệ Mang tộc, còn có rất nhiều vật tư. Nghĩa Minh nói, Long Tại Phi đã đột phá đạo cảnh thất biến, cho nên mới xuất kích. Nhanh như vậy. Cổ Trần Sa nói, không hổ là kỳ tại cái thế. Chủ nhân, còn có gì phân phó không? Nghĩa Minh kính cẩn. Hiện tại thái ấp lớn hơn, ngươi và tiểu nghĩa tử khó có thể quản lý hết, nên giao cho Tam Hương quản lý một bộ phận. Cổ Trần Sa phân phó. Cũng không cần phòng bị ba nữ tử này. Thế nhưng Tam Hương là người của Lâu Bái Nguyệt. Nàng này sợ là không ổn. Nghĩa Minh vội vàng khuyên bảo. Không sao, lần này ta xuất môn, cùng Lâu Bái Nguyệt đạt thành rất nhiều hiệp nghị, cho nên sẽ không có bất kỳ sự tình gì. Cổ Trần Sa nói, Tam Hương này tư chất rất tốt, thuộc về thiên tài, nếu không lợi dụng, chẳng phải uổng phí tâm huyết sao? Vâng. Trông thấy Cổ Trần Sa đã tính trước, Nghĩa Minh không nói gì nữa, hắn biết chủ tử của mình luôn mưu trước đông sau, thâm trầm khó dò, khẳng định đã có kế hoạch của mình. Được rồi, ta muốn bế quan, ngươi ở bên ngoài hộ pháp, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Cổ Trần Sa phất tay. Nghĩa Minh vội vàng lui xuống. Lúc này Cổ Trần Sa khoanh chân đã tọa, đối ứng với trứng huyền vũ. Hắn thúc dục khí huyết, vẽ phù văn ở trên trứng huyền vũ, dễ dùng làm cho huyền vũ bảo bảo thức tỉnh. Hắn và Lâu Bái Nguyệt song song tu luyện, huyết dịch dung hợp, tại tăng lên hai cảnh giới, hiện tại nồng độ của Nhật Nguyệt Long huyết vượt xa trước, vẽ phù một lần tương đương với trước kia 10 lần. Sau khi vẽ xong, hắn nhắm mắt tu tuyên, tiêu hóa thu hoạch trong thời gian qua. Dung hợp với tinh huyết của Lâu Bái Nguyệt, còn có kết cấu của Đại Đồ Thần Pháp, Bất Chu Chi Đạo, nhao nhao mà đến. Khiến cho đầu của hắn thiếu chút nữa nô tung. Bất quá hắn dần dần không minh phản chiếu, dùng chuyết quyền làm hạch tâm, mọi thứ liền có trụ cột. Người khác không có đạo của mình, nhưng hắn lại tìm hiểu ra chuyết quyền, chẳng khác gì có được căn cơ, coi đây là trung tâm, sẽ không bị mất phương hướng. Bất e lờ uẩn công pháp gì, cho dù là thiên tử phong thần thuật cũng phải phục vụ cho chuyết quyền. Một cô khí lưu không hiếu thấu từ trong đan điền bay tên, khí lưu này ngây ngốc, ngu muội, tập tễnh, nhưng có ý chí kiên định và tinh thần ngu công dời núi. Cho dù tại hèn mọn, cũng có hy vọng. Cho dù chỉ tà đốm tuổi nhỏ, cũng muốn lửa cháy tan ra toàn bộ thế giới. Cái này là chuyết khí. Cổ Trần Sa đau khổ tu luyện, đản sinh ra nó. Hắn suy tính, chuyết quyền của mình muốn hoàn thiện là cực kỳ khó khăn, cũng rất đơn sơ. Bản thân hắn không phải thiên tài, càng không phải người thông minh, chỉ là tự mình cố gắng không ngại ngu si. Hắn diễn lại chuyết quyền cửu pháp. Bổn tự quyết, xuẩn tự quyết, ngu tự quyết, khô tự quyết, tù tự quyết, si tự quyết, ngốc tự quyết, vu tự quyết. Chuyết tự quyết. Cửu tự bị hắn diên luyện nhiều lần. Chính chữ này đại biểu tất cả người bình thường trong thế tục, tất cả mọi người tỉnh tỉnh mê mê. Không biết thiên địa, không biết đại đạo. Mặc dù sớm đã khai thiên tích địa, nhưng linh hồn còn sinh hoạt ở trong hỗn độn, đần độn cả đời. Đây là hắn tìm hiểu. Theo chuyết quyền dần dần hoàn thiện, khí huyết trong cơ thể hắn cổ đăng, thức hải càng xem càng rõ ràng. Chuyết quyền cửu pháp ở trong đầu, giống như chín cây đại trụ chèo chống thiên địa, công pháp khác như cự linh thần quyền, hỗn thế ma điển, thậm chí thiên tử phong thần thuật, đại độ thần pháp, dưỡng long tâm pháp, bất chu chi đạo, đều khắc ở trong chuyết quyền cửu pháp. Ở trong đầu, chính chữ căng ra hỗn độn, đứng ở giữa thiên địa. Đây là đạo của hắn. Đạo của chính mình. Chương 338, thăm dò hư thật, 2, đại đạo định ra, các võ học hỗn loạn đều vận chuyên có quy luật, nhẹ nhẹ cuốn quanh, ôn dưỡng cho cửu pháp. Cổ Trần Sa cũng không vội, từ từ suy nghĩ, tổng kết được mất. Khí huyết và tinh hồn trong cơ thể ở vào một loại trạng thái manh nha. Toàn thân tân tân, giống như muốn đột phá. Mà trong cơ thể hắn, linh khí đã sớm ngưng kết thành tinh thể ngũ sắc, vô cùng cường đại, đang bị khí huyết trùng kích, muốn dung hợp trở thành tồn tại khác. Cái kia chính là tiên thiên cương khí. Bất quá hắn biết rõ, muốn phá cửa ải này, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Cũng không phải hắn tích góp không đủ. Mà vì hắn không phải dùng thiên tử phong thần thuật đột phá lục biến, mà dùng chuyết quyền đi đột phá. Chẳng khác nào teo núi, dọc theo đường núi mà cô nhân đi tiến tên, tự nhiên sẽ rất nhanh, nhưng muốn tự mình từng bước mở đường, vậy thì cực kỳ khó khăn. Đi đường khó, mở đường càng khó. Người khác tu luyện là đi đường, Cổ Trần Sa là mở đường. Khí huyết của hắn lại quy về đan điền, tuy thực lực mạnh thêm không ít, nhưng không thể đột phá đạo cảnh lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí. Nếu hắn dùng thiên tử phong thần thuật đột phá, có thể dễ dàng vượt qua, nhưng dùng chuyết quyền đột phá. Lại khó khó khó. Bất quá hắn không vội. Sau ba ngày ba đêm, hắn mở hai mắt, bên tai nghe được thanh âm, tu vi của ngươi lại đến tình trạng như thế, những ngày này đã nhận được kỳ ngộ gì? Vài ngày trước chỉ là đạo cảnh tam biến, hiện tại lại thành ngũ biến viên mang đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lục biến tiên thiên cương khí. Thanh âm của Bảo Minh Nhi. Nguyên lai là tiên tử, những ngày này ta có việc, nên không thể nghe tiên tử giảng bài. Cổ Trần Sa vội vàng đứng dậy, tiên tử đã hỏi, ta sẽ nói cho tiên tử một bí mật. Bí mật gì? Bảo Minh Nhi sinh ra hứng thú, ngươi nói xem. Ta và Nguyệt Phù quận chúa đi Mai Cốt chi địa một chuyến. Cổ Trần Sa cố ý nói. Ngươi nói cái gì? Chính là Mai Cốt chi địa khói độc lượn lờ, quanh năm không tiêu tan, trong đó có vô số khe hở thời không? Bảo Minh Nhi cả kinh, ngươi phát hiện cái gì? Ta và Lâu Bái Nguyệt phát hiện Bất Chu Cung xuất thế. Cổ Trần Sa ném ra quả bung nặng ký, trên đường gặp Viên Sát Sinh, Hằng Bất Động, Lệ Văn Sinh cấu kết với nhau, trừ lần đó ra, bọn hắn còn liên lạc với Mang Hoàng, ta nghe bọn họ đối thoại, là Lệ Vạn Long và Mang Thánh Hoàng thương lượng âm mưu gì đó. Lệ Vạn Long. Bảo Minh Nhi kinh hãi, Bất Chu Cung lại xuất thế. Đây chính là thần khí trấn áp Mai Cốt chi địa. Một khi xuất thế, bị tà ma đoạt được, vô số yêu ma quỷ quái ở trong Mai Cốt chi địa sẽ chạy ra, đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn thì không đến mức. Cổ Trần Sa nở nụ cười, phụ hoàng ở đây, Mai Cốt chi địa gì kia, trở tay có thể hóa thành tro tàn. Lời này cũng không sai. Bảo Minh Nhi gật đầu, pháp lực của hoàng thượng có thể che trời, nhưng hiện tại không phải đang bế quan sao. Thái ấp của vương gia đứng mũi chịu sào, tao ngộ yêu ma trùng kích, chỉ sợ nhiều ngày tâm huyết sẽ hủy hoại trong chốc lát. Ta cũng lo lắng chuyện này. Cổ Trần Sa thở dài, đúng rồi, tần này ta được Nguyệt Phù quận chúa trợ giúp. Hàng phục được sáu con thiên niên cốt yêu, cường đại ta cường đại, nhưng trí lực quá thấp, không biết làm sao lợi dụng. Trong lúc nói chuyện, hắn thả sáu con thiên niên cốt yêu ra, đồng thời còn có một ít ngũ kim chi tinh nhặt ở Mai Cốt chi địa. Đều là tài liệu tốt. Bảo Minh Nhi gật đầu, lại nhìn thiên niên cốt yêu, ánh mắt kinh hãi, đại độ thần pháp thật lợi hại, lại hàng phục được sáu con thiên niên cốt yêu, hiện tại những cốt yêu này đã tương đương đạo cảnh bát cửu biến. Bọn chúng hẳn cắn nuốt không ít tinh hồn chi hỏa của khô lâu khác. Ánh mắt của Bảo Minh Nhi rất lợi hại. Hầu như có thể thông qua pháp bảo suy tính ra quá trình luyện chế của bọn chúng, đáng tiếc, đại độ thần pháp lợi hại thì lợi hại. Nhưng Nguyệt Phù quận chúa không tin thông thu pháp luyện chế pháp bảo, mới không thể làm sáu con thiên niên cốt yêu kia phát huy ra uy lực chân chính. Sáu con cốt yêu này ở trong tiên đạo huyền môn, cũng có thể tính là tài liệu luyện khí cực phẩm nha. Cổ Trần Sa nói. Đúng vậy, cho dù là lão ngoan đồng đạo cảnh nhị thập biến trở lên, cũng sẽ xem trọng mấy con thiên niên cốt yêu này, đây là tài liệu luyện chế khôi lỗi có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bảo Minh Nhi đứng chắp tay, ngươi lấy ra. Ta muốn ta giúp ngươi luyện chế bảo bối gì sao? Cũng không phải muốn, mà là cùng tiên từ xài chưng. Cổ Trần Sa nói, dù sao ta cũng là thân vương của triều đình, nếu nuôi dưỡng những khôi lỗi này, truyền đi thanh danh sẽ không quá tốt, nếu để tiên tử sử dụng lại không có việc gì, dù sao tiên tử ở chỗ ta mở phân viện, chúng ta cùng một chỗ xây dựng thái ấp, dùng chung khôi lỗi này, có thể bớt đi không ít chuyện. Không tệ. Bảo Minh Nhi đánh giá. Nếu vận dụng sáu thiên niên cốt yêu này cải tạo sơn mạch, có thể bằng trăm vạn nhân lực. Chương 339, yêu tinh đến thế gian. 1. Hiện tại phạm vi đất phong của ta tầm 3.000 dặm, nhưng khai hoang không quá 1/10. Ba Trần Sa nói, đã có sáu thiên niên cốt yêu, chỉ cần vận dụng tốt, quy trong mấy nắm khai hoang toàn bộ cũng không phải việc khó. Không biết tiên tử có quy hoạch gì không? Ngươi cũng đừng gọi ta là tiên tử. Bảo Minh Nhi cười, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, nếu ngươi không chê, có thể gọi ta tỷ tỷ, như thế nào? Cái này là muốn kéo gần quan hệ. Cô Tuần Sa tâm tư cưu chuyên, cũng không cực tuyệt, như vậy ta cầu còn không được, Minh Nhi tỷ tỷ xem ta xây dựng đất phong, có cách nhìn nào khác không? Đất phong của ngươi phương viên 3.000 dặm. Theo thế lực mở rộng, cương vực còn sẽ mở rộng, nhưng người ở thư thớt, dù đánh xuống cũng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về ngươi mà thôi, không chiếm được lợi nhuận gì, nhất định phải khai hoang, mà khai hoang đơn giản tà gieo trồng, nuôi dưỡng ở man hoang chi địa này, hoặc gieo trồng cây ăn quả, lúa, thảo dược, hoặc nuôi dưỡng đại lực man ngưu, man hoang chiến mã, hoặc nuôi dưỡng ác điêu, lợi ích đều cực kỳ phong phú. Bảo Minh Nhi chậm rãi nói, những cái này đều cần nhân lực, nhất là đại lực man ngưu, tính khí hung bạo, muốn nuôi chúng, cho dù là một đám tông sư cũng không đủ xem. Mà cao thủ đạo cảnh đều bận tu luyện, sẽ không đi làm loại sự tình này, nhưng hiện tại có thiên niên cốt yêu, lại khác nhau rất lớn, ta đoán chừng, một con thiên niên cốt yêu có thể trông giữ mấy ngàn con đại lực man ngưu. Sau đó Bảo Minh Nhi nói ra kế hoạch kỹ càng, nàng phất tay, địa hình sơn mạch xung quanh bị tiên thiên cương khí phát họa ra, sau đó chỉ rõ, ở đâu có thể mở đồng cỏ nuôi dưỡng, ở đâu có thể khai hoang gieo trồng, đều quy hoạch thỏa đáng. Cổ Trần Sa nghe rất cẩn thận, đây là phương pháp kinh thế tế dân, dưỡng khí độ của thánh nhân. Cổ thánh nhân, ý chí thiên hạ, siêu việt chư thần. Không phải ở trong núi khổ tu lấy được, mà ở trong nhân gian khai sáng sự nghiệp, muôn đời lưu danh đoạt được. Hắn càng nghe càng kinh hãi, Bảo Minh Nhi này quy hoạch, quả thực là khâu khâu đan xen, kiến thức kinh tế viễn siêu rất nhiều đại thần của triều đình. Trước kia còn không dám xác nhận, nhưng bây giờ đã khẳng định, nàng tuyệt đối là cao tầng của Đại Uy Vương Triều, nếu không làm sao hiểu được đạo trị quốc. Cổ Trần Sa biết rõ, người tông môn tiên đạo, đại đa số đều khổ tu, một lòng tìm hiểu các loại đạo pháp tiên thuật, phương pháp chiến đấu, ai để ý kinh doanh nhân gian. Bảo Minh Nhi là đệ tử chân truyền của Đa Bảo Huyền Môn. Địa vị cao siêu, tuyệt đối không thể hiểu kiến thức kinh tế sâu như thế. Mượn Thiên Vũ Huyền Môn Lạc Vũ mà nói, mặc dù rất thông minh, nhưng không có kinh nghiệm thống trị quốc gia, cho nên quy hoạch làm việc khá ngây thơ, Bảo Minh Nhi lại bất đồng, tùy ý vài câu, chính trị rõ ràng, thủ đoạn khéo đưa đẩy, nói rõ có sách lược trị quốc thiên truy bách luyện. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa lại nổi lên lòng yêu tài. Nếu có thể hàng phục nàng, quy thuận vào dưới trướng của ta, như vậy xây dựng đất phong, kế sách trị quốc sẽ không cần lo nữa. Nhưng nàng này không phải nhân vật đơn giản, sao có thể quy thuận ta? Chỉ có thể lợi dụng, đương nhiên nàng cũng đang lợi dụng ta. Bảo Minh Nhi nói xong sách lược, trông thấy Cổ Trần Sa đang trầm tư, Trần Đệ cảm thấy tỷ tỷ quy hoạch như thế nào? Quả thực không chê vào đâu được, có thể nói hoàn mỹ. Cổ Trần Sa vô tay, Minh Nhi tỷ không đi trị quốc quả thực là lãng phí, như vậy sự tình trong đất phong ta và tỷ hợp tác, các loại nuôi dưỡng, gieo trồng thu được lợi nhuận, ta và tỷ phân chia như thế nào? 7-3 là được, ta 3-7. Bảo Minh Nhi nói, dựa theo kế hoạch này của ta, 6 thiên niên cốt yêu hàng năm làm việc, thu hoạch lợi nhuận, tối thiểu đều là ngàn vạn nguyên. Ngươi có thể trở thành người có tiền nhất trong các hoàng tử, tiếp đó chính là thu nạp nhân tài, người mới là trọng yếu nhất, ví dụ như bây giờ trong đất phong của ngươi, có 5 người Lưu Vũ, còn có Long Tại Phi, 6 người này đợi một thời gian sẽ nhất phi trùng thiên. Pháp gia ra pháp vô tiên, tiếp qua 5 năm 10 năm, chỉ sợ pháp gia còn cường đại hơn tất cả thánh nhân thế gia khác cộng lại. Nhân tài đúng là trọng yếu, bằng không tiên đạo huyền môn cũng sẽ không đến dân gian hao hết tâm tư tìm kiếm đệ tử. Cổ Trần Sa biết rõ lợi hại, nếu tông môn nào ở dân gian tìm được kỳ tài cái thế sẽ mừng điên. Chớ nói chi là thánh nhân trời sinh. Không nói những cái này. Bảo Minh Nhi nói, những ngũ kim chi tinh này dùng chí thiện nhu thủy ngâm qua, cũng là tài liệu luyện khí tốt nhất. Rất khó được, ta sẽ lấy đi luyện chế chút ít khí cụ. Không sao. Cổ Trần Sa tự nhiên sẽ không keo kiệt, ngay cả 6 thiên niên cốt yêu cũng cho, thì không quan tâm những tài liệu này. Hắn biết rõ, 6 thiên niên cốt yêu ở trong tay Bảo Minh Nhi mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. 6 thiên niên cốt yêu này chiến đấu bình thường, làm việc lại chịu mệt nhọc, mỗi con cốt yêu xây dựng phương viên mấy trăm dặm là dư xài. Ví dụ như ruộng tốt phương viên trăm dặm. Từ gieo trồng, quản lý, trừ sâu, thu hoạch, vận chuyển, tối thiểu cần mấy vạn người ra sức, làm việc tay chân cả ngày, nhưng một con thiên niên cốt yêu lại nhẹ nhàng như thường. Chúng thúc giục tiên thiên cương khí, khoảng cách xa có thể xới đất, cấy mạ, thoát nước, đào mương. Chúng là cường giả tương đương với đạo cảnh bát cửu biến. Nếu là nhân loại, cường giả cấp bậc này không có khả năng đi làm ruộng được. Những cốt yêu này trí lực rất thấp, ta còn phải dạy chúng phương pháp quản lý ruộng đồng và nuôi dưỡng khai hoang. Tốt nhất là để chúng học chút bố trí tụ linh tê ẩn, như vậy hiệu suất sẽ càng cao. Bảo Minh Nhi và Cổ Trần Sa trao đổi xong, liền mang theo 6 con thiên niên cốt yêu rời đi. Tiếp qua một tháng, Cổ Trần Sa ngoại trừ luyện công ngộ đạo, thì chính là quản lý đất phong. Hắn đề cho Tam Hương tham gia quản lý, không thể không nói là một quyết định chính xác. Tam Hương từ nhỏ được dạy dỗ, tư chất thiên tài, năng lực làm việc cực kỳ mạnh mẽ. Về phần Thạch Trung Thiền, tại không phải người trong đất phong, gần đây hắn bởi vì cự thạch hầu triệu hoán, đã trở về có việc. Cả tháng này, bên lâu Bái Nguyệt còn không có tin tức, Bảo Minh Nhi lại bắt đầu xuất thù. Không biết nàng dùng biện pháp gì? Lại để cho trí tuệ của 6 thiên niên cốt yêu gia tăng, chúng ở dưới nàng quy hoạch bắt đầu làm việc, chặt cây cối, mở đường, xây dựng cung điện, bắt đại lực mang ngưu nuôi nhốt, còn tạo ruộng, vườn trái cây. Vô số đại lộ dài hẹp, cầu, dòng sông, hồ nước, phòng ốc đều được mở mang và xây dựng ra. Bãi chắn nuôi cực lớn cũng được xây dựng xong, đại lực mang ngưu bị nuôi nhốt ở trong đó. Những đại lực mang ngưu kia tính cách táo bạo, thậm chí có thể giết chết tông sư ăn thịt, nhưng gặp phải thiên niên cốt yêu lại cực kỳ sợ hãi. Chỉ một tháng, toàn bộ đất phong đã xảy ra biến hóa về bản chất. 6 con cốt yêu chẳng khác nào trăm vạn lao động. Chương 340, yêu tinh đến thế gian, 2, hiện tại địa vực của Man Hoang rộng lớn, thiếu rất nhiều nhân thủ, Cổ Trần Sa muốn trắng trợn xây dựng, điều trăm vạn người đi khai hoang là không thực tế. Phải biết trăm vạn người án uống, quản ý, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà thiên niên cốt yêu căn bản không cần ăn uống, bản thân chúng là yêu vật cường đại, có thể hấp thu tinh khí, mạnh mẽ không cùng, lễm việc tại không biết mệt mỏi, quà thực tà khôi lỗi tốt nhất. Nhìn đất phong của mình không ngừng biến hóa, Cổ Trần Sa hận không thể đi mai cốt chi địa bắt thêm vài con thiên niên cốt yêu về. Đáng tiếc hắn không có năng lực hàng phục thiên niên cốt yêu, hết thảy chỉ có thể dựa vào lâu Bái Nguyệt. Trải qua một tháng tu hành, khí huyết trong cơ thể hắn viên mãn, Chuyết Quyền cũng bắt đầu tìm hiểu ra càng nhiều đồ vật, cả người tinh khí nội liễm, vầng sáng ẩn sâu, phản phát quy chân, cho dù là cường giả cảnh giới cao hơn hắn nhiều cũng khó có thể nhìn ra tu vi của hắn. Trong một tháng này, bởi vì lại có rất nhiều thiên lộ ủng hộ, cho nên không tiếc hao phí tinh huyết, nuôi nấng Huyên Vũ Bảo Bảo. Trung tái hải hồ lô, có tới mấy vạn cân thiên lộ, trước kia thiên lộ dùng giọt mà tính. Hiện tại tại dùng cân. Tuy Huyền Vũ Bảo Bảo còn chưa tỉnh tại, nhưng vô số nhật nguyệt long huyết thâm thấu vào, Cổ Trần Sa có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, hấp thu tiên khí cũng nhiều hơn. Toàn bộ đất phong bị một cô lực lượng cường đại vần quanh. Uy nghiêm của thần thú càng ngày càng mạnh. Nhật nguyệt long huyết của ta chính là bảo bối nhất đăng giữa thiên địa, mỗi ngày Huyền Vũ Bảo Bảo được tinh huyết nuôi nấng, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh lột xác, cường đại hơn Huyền Vũ bình thường rất nhiều. Cổ Trần Sa nghĩ. Hắn đưa mắt nhìn, trong thành trì có rất nhiều hoa viên gieo trồng hỏa táo và tử thanh tiên đào cũng nhanh chóng nở hoa kết quả. Cơ hồ mỗi cách một mùa sẽ chín một lần. Đây đều là nhờ tiên khí ôn dưỡng. Trừ lần đó ra, còn có chút ít đồng nam đồng nữ ở dưới tăng cây quản lý, tưới nước, bón phân. Những phân bón kia không phải phân và nước tiểu, mà là đan tro. Những đồng nam đồng nữ kia là đệ tử do Bảo Minh Nhi dạy. Cổ Trần Sa để cho Lạc Vũ, Bảo Minh Nhi ở trong đất phong của mình mở phân viện, rất nhiều quyền quý đưa hài tử tới học tập, bọn hắn đều muốn nhấc lên quan hệ với tiên đạo huyền môn. Cổ Trần Sa cũng từ trong đó chọn lựa nhân tài, để cho thủ hạ đi bồi dưỡng, mở rộng thế lực của mình. Mạng lưới quan hệ cứ như vậy tầng tầng tạo dựng lên. Về sau cho dù không có tế thiên phù chiếu, theo hắn khổ tâm kinh doanh, thế lực ở trong triều cũng sẽ thâm căn cố đế, không thể dao động. Thời gian lại qua 2 tháng, thời tiết dần dần trở nên hàn lạnh, đã đến mùa đông. Bên lâu Bái Nguyệt vẫn không có tin tức gì, Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hắn phái người nghe ngóng khắp nơi, phát hiện bên mai cốt chi địa không có động tĩnh, tự hồ hết thảy đều dừng lại. Hắn rất kiên nhẫn, không nóng không vội, khổ tu tìm hiểu, chăm chỉ đọc các loại điển tịch. Thiên Phù Đại Đế cho hắn quan thư. Bên trong có vô số điển tịch, hắn đã đọc được 1/10, có thể nói trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, lịch sử điển cố, phong tục dân gian các nơi, đều ở trong lồng ngực, trừ lần đó ra, tất cả công pháp của tiên ma, hắn cũng hiểu rõ từng cái. Sáng sớm hôm nay, mặt trời rực rỡ cao chiếu, khó được có hương vị ấm áp trong mùa đông. Cổ Trần Sa đứng ở trong thư phòng tắm rửa ánh mặt trời, vui vẻ thoải mái. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy tâm thần chập chờn, thấp thỏm to âu. Xảy ra chuyện gì, tâm huyết lại dâng trào. Hắn nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Sao bầu trời lại tối đen? Đúng lúc này. Rất nhiều người bắt đầu rối loạn, Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn, vốn mặt trời mọc lên ở phương đông, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện hắc khí, cuốn chặt lấy mặt trời. Cổ Trần Sa thấy rõ ràng, hắc khí kia không phải mây, mà là từ trong mặt trời phát ra. Trung nháy mắt, hắc khí cắn nuốt mặt trời giữa thiên địa một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên hàng dị tượng. Trong nội tâm Cổ Trần Sa kinh hoàng, dị tượng như thế, tuyệt đối không phải phúc khí, mà là đại họa lâm đầu. Răng rắc. Đột nhiên, đất trưng núi chuyên, toàn bộ đại địa không ngừng lay động. Động đất. Động đất. Rất nhiều người cao giọng hô tên. Không nên hoảng hốt, thành trì này chắc chắn, dù là động đất cũng không làm gì được mảy may. Lúc này, đám người Nghĩa Minh bay lên, lớn tiếng quát. Trong thành trì bay ra hỏa đăng, chiếu bốn phía sáng như tuyết. Là huyền hỏa đăng, một trong chín kiện pháp bảo. Chủ nhân. Vương gia. Án công. Lúc này toàn bộ hạch tâm của Vương Phủ đều đến. Nghĩa Minh, đám người Lưu Vũ, còn có Long Tại Phi, Tiểu Nghĩa Tử, Lạc Vũ, Bảo Minh Nhi cũng tới. Hắc khí phệ nhật, thiên địa dao động. Lạc Vũ và Bảo Minh Nhi đều sợ hãi, tuy các nàng đều là cao thủ tiên đạo. Nhưng ở trước mặt loại thiên địa dị tượng này lại không đáng giá nhắc tới. Tuy địa chấn mãnh liệt, nhưng thành trì chắc chắn, nên không có chuyện gì. Qua một lát, đột nhiên trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều ngôi sao, những ngôi sao kia đều cực kỳ yêu dị, giống như ma nhãn, im lặng nhìn thế gian. Sau đó thiên địa lại chấn động, trong chớp mắt, ngôi sao vẫn lạc như mưa, nhào nhào hàng lâm bốn phương tám hướng, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lại khôi phục thanh minh. Ban ngày yêu tinh hiện, càng không tất đảo điên. Đây là thay trời đổi đất a. Mặt trời sáng rực. Chương 341, cả nước bất an, một, giống như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Nhưng mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, trừ trong thành trì, khắp nơi đều là đại địa vỡ ra, phòng ốc sụp đổ, thậm chí có sơn phong lở đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhanh chóng cứu tế. Cổ Trần Sa biết rõ, sau thiên tai, thứ nhất chính là phải lập tức cứu tế. Không sao. Bảo Minh Nhi nói, ta đã lệnh thiên niên cốt yêu hành động, việc cấp bách là chúng ta thương lượng việc này sẽ có biến hóa gì với tương lai, cô có sách sử ghi chép, nhiều lần biến hóa long trời lở đất, đều xuất hiện tình huống ban ngày yêu tinh hiện. Nhưng lần tai nạn lớn nhất, bầu trời cũng chỉ xuất hiện 72 địa sát, 36 thiên cương, hợp thành 108 đại yêu tinh chi khí hàng lâm đại địa, chuyên thế thành kỷ hùng cử phách, đảo loạn thiên hạ, hôm nay ban ngày yêu tinh ngàn vạn, toàn bộ đáp xuống thần châu đại địa, tai họa kia chỉ sợ trước giờ chưa từng có. Đúng vậy, việc này triều đình chắc chắn sẽ chấn động, cũng không biết phụ hoàng xuất quan chưa, thiên tượng biến hóa như vậy, dù thần thông lớn hơn nữa cũng không thể can thiệp. Cổ Trần Sa lo lắng. Mọi người ở đây đều là trí giả, biết thượng cổ có thiên tượng biến hóa. Hắc khí phệ nhật là tai họa, thiên địa dao động là càng đại tai, mà ban ngày yêu tinh hiện, cái kia càng là vạn cổ đại kiếp. Ba loại dị tượng đồng thời xuất hiện, chỉ sợ thật sẽ long trời lở đất, nhân gian trầm luân. Trong lòng mọi người đều nặng trịch. Lạc Vũ tiên tử, Minh Nhi tỷ, các ngươi là nhân tài kiệt xuất của tông môn tiên đạo, hẳn rõ ràng thiên tượng biến hóa, hiện tại nên ứng phó như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi thăm. Việc này không phải chuyện đùa, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ có phù chiếu gọi chúng ta quay về tông môn. Lạc Vũ cau mày. Tuy ta có chút tu vi, nhưng thiên tượng biến hóa bực này chính là thiên đạo bị khí cơ nào đó dẫn dắt, chỉ có thái thượng trưởng lão trong tông môn mới có thể suy tính. Nói xong nàng ngừng lại, nhìn Cổ Trần Sa, ta nói vương gia, sao ngươi lại đổi giọng, gọi ta tiên tử, lại gọi Minh Nhi là tỷ tỷ, chẳng phải phân ra thân sơ sao? Nếu tiên tử không chê, ta cầu còn không được, chỉ sợ tiên tử cao lạnh, không dám thân cận. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Đã như thế, ta có thể gọi ngươi một tiếng đệ đệ. Lạc Vũ nở nụ cười. Lạc Vũ tỷ, ngươi xem tiếp đó nên làm sao cho phải. Cổ Trần Sa vội vàng đổi giọng. Kinh biến này, thiên hạ lòng người bàng hoàng. Việc cấp bách là trấn an nhân tâm, ta nghĩ triều đình nhất định sẽ có đối sách. Lạc Vũ đang nói chuyện, đột nhiên trên người nàng có phù lục lập lòe, vội vàng quan sát, quả nhiên, tông môn truyền tin, lệnh ta lập tức trở về, lão đệ, ta đi trước. Lúc này phù lục trên người Bảo Minh Nhi cũng lập lòe, tông môn của ta cũng gọi về, Trần đệ, cáo từ. Trong lúc nói chuyện, hai người lăng không bay lên, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hai nữ này ở chỗ ta nhận được thất thánh luyện tâm đan, lại hấp thu huyên vũ chi khí và tiên khí, đạt được không ít chỗ tốt, tu vi tinh tiến hơn trước rất nhiều. Lúc này ánh mắt của Cổ Trần Sa đã xưa đâu bằng nay, nhìn ra rất nhiều đồ vật. Mọi người nghe rõ. Hắn nói. Chúng ta nguyện ý nghe vương gia phân phó. Tất cả thuộc hạ đều quỳ xuống. Lập tức tổ chức cứu tế, trấn an nhân tâm. Cổ Trần Sa phân phó, sau khi cục diện trong thái ấp ổn định lại, ta sẽ về kinh một chuyến, xem triều cục như thế nào, phụ hoàng có xuất quan chưa? Vâng. Mọi người chia nhau rời đi, cũng không hoảng hốt lo lắng. Thành bảo của Cổ Trần Sa đã dần dần chuyển hóa thành huyền vũ chi tổ, kiên cố ổn thỏa, mặt đất ngay cả vết rách cũng không có. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến thanh âm, chỉ dụ, các hoàng tử nhanh chóng đến hành cương ở Thừa Thiên Quan yết kiến ta. Nhi thần luân chỉ. Cổ Trần Sa nghe được thanh âm này, lại là của Cao Linh, không khỏi cả kinh. Sự tình khẩn cấp, ngay cả văn bản thánh chỉ cũng không có, trực tiếp dùng thần thông truyền khẩu dụ. Nhưng sau đó hắn an tâm xuống, khẩu dụ này là ngữ khí bình thường của Thiên Phù Đại Đế, xem ra đã xuất quan, hơn nữa trong chỉ dụ xưng ta không phải trẫm, xem ra chuyện này đối với Thiên Phù Đại Đế mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Có thể khống chế được cục diện. Không biết Lâu Bái Nguyệt đã xuất quan chưa? Hắn nghĩ thầm, thúc giục Vương Long Khải bay đi. Hắn bay lên không trung, một đường phi hành về quan nội. Phát hiện đại địa khắp nơi đều vỡ nát, đại lộ bị động đất phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều phòng ốc bị san thành bình địa, quả thực là tai nạn trước đó chưa từng có. Vốn hắn ở trong thành trì, cảm thấy địa chấn không quá kịch liệt, nhưng hiện tại xem ra, đó là Huyền Vũ Bảo Bảo dùng huyền vũ chi lực nhiều lần cô động địa mạch, dẫn đến đại địa dưới thành trì vững chắc. Vốn địa chấn lớn hơn nữa, huyền vũ chi tổ cũng không sức mẻ, nhưng lại có cảm giác lung lay, bởi vậy có thể thấy được địa chấn ở phía ngoài kịch liệt đến cỡ nào. Hơn nữa địa chấn tới mạnh mẽ kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, căn bản không cho người thời gian phòng bị. Lần địa chấn này phạm vi to lớn, tự hồ liên lụy toàn bộ thần châu, thậm chí còn có man hoang, không biết đã chết bao nhiêu dân chúng.